Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Mến chúc quý vị có một cuối tuần thật an yên bên cạnh những người thân yêu. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện dài khoảng 3 tập của tác giả Hoài Thư, truyện kể về quá trình lớn lên và trưởng thành của một cô gái tên Nhã. Bất ngờ mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông và từ đó cô phải chuyển về sống cùng bà ngoại ở miền quê. Ngay bây giờ, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện Phận Đời Lẻ Bóng tập 1, tác giả Hoài Thư, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Năm 2017, những ngày cuối xuân đầu hạ, tôi đang ngồi ì ra lười biếng ở bàn học thì một cô bạn cùng lớp tiến đến đặt một tấm thiệp mời sinh nhật xuống trước mặt tôi. Đào cười tươi tắn, cố gắng nói với giọng ngọt ngào nhất có thể: Nhã à, mai là sinh nhật của tớ, mời cậu đến tham dự với tớ cho vui nhé. Tôi không vồn vã, cũng không dửng dưng, chỉ nhẹ nhàng cầm tấm thiệp lên xem ngày giờ. Tôi không thích nơi ồn ào, không thích tham gia các buổi tiệc đông người. Nhưng vì tôi là học sinh mới, nếu không tham gia sẽ bị cho là cố tình tách rời tập thể, nên miễn cưỡng đáp. Được rồi, tôi sẽ đến. Đào cười tích mắt, cô nàng vẫn chưa chịu rời đi mà nhìn tôi chăm chú. Tôi ngạc nhiên nhìn cô nàng. Sao thế? Còn chuyện gì nữa à? Cô bạn tỏ ra thẹn thùng rồi nói: Nhã nè, khi cậu đến, có thể mang theo máy ảnh không? Đầu mày tôi khẽ nheo lại. Cô bạn liền chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ vô hại. Ở lớp mình đâu có ai có máy ảnh cơ như cậu đâu. Cậu đến chụp cho tớ một bộ ảnh làm kỷ niệm, coi như là một món quà sinh nhật có được không? Tôi không chút suy nghĩ mà đáp ngay: Không được. Gương mặt đang tươi cười của Đào lập tức sa sầm. Cô ta lập tức mắng tôi: Đồ keo kiệt, chụp cho bạn bè vài tấm hình thì có làm sao? Đúng là đồ ích kỷ hẹp hòi, ai mà thèm chơi với loại người như mày chứ. Đào khá lớn tiếng, khiến những người bạn còn lại trong lớp quay sang nhìn tôi. Bọn họ đều không thích tôi, nói tôi là người thành phố chảnh chọe, chẳng cần biết đúng sai ra sao. Bọn họ liền hùa với Đào trách móc tôi: Chụp vài tấm ảnh thì mất mát gì mà không giúp bạn bè được chứ. Lại ý mình là người thành phố, chê Đào nhà quê không muốn chơi cùng chứ gì. Đã nói rồi mà, bọn thành phố đều ích kỷ như vậy, không như dân quê chúng mình, cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Đào tức giận, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Cậu ta giật lại tấm thiệp mời rồi nói: Không chụp thì thôi, tao không thèm, không cho mày đến sinh nhật tao nữa. Tôi nhếch khóe môi, khinh bỉ nhìn cậu ta. Chắc tôi cần. Cô ta tức nghiến răng, nghiến lợi, hậm hực bỏ đi. Tôi chẳng hề tức giận, chỉ thấy phiền. Tôi đã về đây sống được hơn 2 tháng, cũng đã quen với sự phiền phức của đám người này rồi. Chỉ có điều, ý chí của tôi rất kiên định. Một khi đã quyết, thì không ai có thể lung lay. Tôi đã không muốn thì không ai ép tôi làm gì được. Sau khi ba mẹ tôi mất, tôi trở nên chán nản, không muốn nói chuyện với mọi người xung quanh. Chú tôi ở thành phố thấy tôi cứ suốt ngày lủi thủi một mình, sợ tôi bị bệnh tâm lý, nên quyết định đưa tôi về ở với bà nội. Tôi là kiểu người ở đâu cũng sống được, bình thản về vùng quê này và bắt đầu đi học kỳ 2, năm lớp 10 ở đây. Tôi không có ngoại hình, cũng chẳng học giỏi, lại càng không có tính cách dễ gần. Thành ra từ xưa đến nay, tôi rất ít bạn và cũng chẳng thân với ai. Thứ mà tôi thân thiết duy nhất là những chiếc máy ảnh cơ. Năm tôi 10 tuổi, ba mẹ tặng cho tôi chiếc máy ảnh đầu tiên. Tôi vô cùng vui thích. Tôi chụp mọi thứ mà tôi muốn. Tôi đam mê chụp ảnh đến mức có lần đã thi và đạt giải nhất trong một cuộc thi nhiếp ảnh thời trang. Sau lần đó, ba mẹ tôi càng đầu tư cho tôi hơn. Tôi đam mê nhiếp ảnh hơn. Tôi chụp nhiều nhất là phong cảnh và ảnh của ba mẹ tôi. Chỉ tiếc rằng ý định chụp ảnh cho ba mẹ từ tuổi trung niên, đến khi tóc bạc của tôi đã phá sản mất rồi. Sau khi ba mẹ mất, tôi cũng chẳng có hứng chụp người, chỉ lâu lâu xách chiếc máy Canon đời cũ, chiếc máy đầu tiên ba mua cho tôi, đi chụp phong cảnh, tĩnh vật để giải khuây mà thôi. Khi về quê sống, hành lý của tôi ngoài vài bộ quần áo đơn giản thì còn lại toàn bộ đều là máy ảnh. Thật ra tôi không phải là không thể giúp người khác chụp vài bức ảnh. Chỉ có điều tôi biết, nếu chỉ cần tôi đồng ý giúp họ một lần, thì sau này sẽ phải chịu muôn vàn phiền phức khác. Điều này tôi đã từng rút được bài học rồi, nên nhất định không để bản thân mắc phải một lần nữa. Lúc đó tôi mới chuyển vào lớp 10A7 này. Bà nội tôi dặn tôi đi học thì phải hòa đồng, vui vẻ với các bạn. Tôi không muốn làm bà thất vọng, nên cũng cố gắng kết bạn, làm thân với mọi người. Ở vùng nông thôn này, đời sống vẫn chưa mấy phát triển. Tôi là một trong số ít ỏi học sinh trong trường có xe đạp điện, còn lại các bạn học khác đều đi bộ hoặc đi xe đạp bình thường. Tôi còn là đứa có xe đạp điện xịn nhất trường. Vậy nên ngày đầu tiên đến trường, cái xe đạp mới của tôi được vây quanh nhìn ngó như một sinh vật lạ. Khi biết tôi là chủ nhân của chiếc xe đạp xịn, đám bạn học trong lớp liền vây lấy tôi làm thân, muốn xin tôi được chạy thử. Tôi nghĩ chỉ là chiếc xe đạp thôi mà, chẳng có gì to tát, nên cứ cho họ mượn thoải mái. Ban đầu chỉ là chạy thử. Sao là mượn để đi ra huyện, qua xã ABC, ai cũng muốn mượn. Tôi dần dà cảm thấy chuyện cho mượn ngày càng trở nên phiền phức. Nhưng khi nghe lời bà nội phải giữ hòa khí, một điều nhịn chính điều lành, nên cũng cho qua hết. Nhưng bọn họ ngày càng quá đáng. Có hôm mượn xong chạy về nhà luôn, làm tôi phải đi bộ về. Có hôm mượn xong hết cả điện xe của tôi, làm tôi vừa đạp vừa đẩy về nhà mệt muốn rụng rời. Đỉnh điểm là có một cậu bạn mang xe đạp thường qua đưa cho tôi chạy. Cậu ta nói mượn xe tôi chạy lên huyện một hôm. Nào ngờ cậu bạn ấy lấy xe tôi chạy lên huyện rồi cắm luôn xe cho tiệm nét. Gia đình người bạn đó không những không chuộc xe về cho tôi, mà còn mắng tôi tại vì cho con họ mượn xe đi chơi, nên con họ mới đi chơi xa nguy hiểm như vậy. Bà nội tôi khi ấy bỗng quên mất việc phải dĩ hòa vi quý. Bà cầm chổi dí vào mặt gia đình kia mắng như hát, không vấp một chữ. Bác họ đền chiếc xe cho gia đình tôi bằng được. Xưa giờ bà nội tôi nổi tiếng là người phụ nữ hiền hậu, ấy thế mà lần đầu họ thấy bà tức giận như vậy. Gia đình đó sau đó cũng mang xe đạp điện trả lại cho chúng tôi. Xin lỗi bà nội tôi rối rít. Bà nội sau lần đấy thì không còn khuyên tôi phải hiền hòa, nhẫn nhịn nữa. Bà nói bà rất đau lòng khi thấy cháu cứ phải đi bộ, dắt bổ xe về mỗi chiều. Bà cũng rất đau lòng khi cháu đã cho bạn bè mượn xe mà còn bị mắng chửi. Có lẽ bà đã sai khi dạy cháu phải nhẫn nhịn. Sau này nếu cháu không thích thì không cần phải làm theo lời người khác nữa. Miễn không phải là điều phạm pháp, cứ sống thoải mái với ý muốn của cháu là được. Kể từ lúc ấy, tôi đáp không với mọi lời nhờ vả một cách thoải mái và tự tin hẳn. Cũng chính vì tôi không còn nhiệt tình với bọn họ như trước, nên bọn họ liền cô lập tôi, không còn chơi với tôi nữa. Tôi mặc kệ, không có bạn cũng chẳng sao, miễn là tôi không còn bị làm phiền là được rồi. Nhưng thật ra tôi cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ của tôi đến rồi. Quỳnh chưa xuất hiện, nhưng cái giọng lạnh lót của cậu đã vang lên trước tiên. Nhã, Nhã ơi, động trời rồi. Quỳnh chạy vào lớp, cái đuôi tóc tung tăng quất sang hai bên, trông như đuôi một chú cún con. Quỳnh ngồi xuống bên tôi, hào hứng chì điện thoại ra khoe. Nè, xem đi, nam thần của tao lại có bộ ảnh mới rồi, mày xem đi. Tôi cầm điện thoại, lướt qua những tấm ảnh chụp trong studio của một người đàn ông trẻ tuổi. Không quá ấn tượng. Thật ra là vì Quỳnh cho tôi xem nhiều về anh ta quá đến mức tôi chẳng còn cảm thấy đẹp nữa. Nhưng vì là thần tượng của bạn nên tôi vẫn phải khen cho có lệ. Ừ, đẹp đó. Cái Quỳnh nhận ra ngay là tôi khen giả vờ, liền đánh vào vai tôi một cái. Cái con đàn ông này, mày đúng là chẳng biết cảm thụ sắc đẹp gì cả. Ảnh đẹp thế này mà mày không rung động hay sao? Đàn ông quá thể. Tôi cười đáp. Ổng bằng tuổi với chú mày đó. Tính ra mày phải gọi ổng bằng chú đó. Không biết ngượng à. Kệ, bạn của chú tao, nhưng vẫn là ba của tao thôi. Trai đẹp thế này, ngu gì mà gọi bằng chú chứ. Nếu mà tao có cơ hội gặp ảnh, tao sẽ tán ảnh, biến ảnh thành bạn trai tao luôn. Tôi phì cười lắc đầu. Tao chịu thua mày. Mày mà để chú mày biết được thì sẽ đánh mày một trận cho coi. Người đàn ông khiến Quỳnh mê như điếu đổ kia tên là Tùng, năm nay 27 tuổi. Nghe nói ngoài làm người mẫu ảnh thì anh ta còn là một thiếu gia giàu có. Bằng duyên số nào đó, người chú trẻ của Quỳnh lại là bạn thân của Tùng. Kể từ khi biết được bí mật đó, cái Quỳnh lại càng hâm mộ Tùng hơn. Lâu lâu, nó lại nhắn tin gọi điện làm phiền chú ruột, hỏi khi nào có thể đưa Tùng về quê chơi. Chú của Quỳnh tên là Đại, một bác sĩ nội trú. Chú vô cùng bận rộn, lắm lúc cả năm chú chỉ về nhà mỗi ngày Tết, nên việc rủ rê Tùng idol về quê chơi với đứa cháu gái đang tuổi mộng mơ yêu đương là điều không thể xảy ra. Thật ra Quỳnh nó cũng biết đó là điều không thể, nhưng nó ỷ nó là con gái duy nhất trong nhà, là cháu gái duy nhất của chú trẻ, nên nó cứ nhõng nhẽo đòi hỏi vậy thôi. Quỳnh là cô bạn duy nhất mà tôi chơi thân ở cùng quê này. Cô bạn có một gia đình hoàn hảo. Trong ngôi nhà ba gian cổ, có đến bốn thế hệ cùng sống với nhau. Bà nội, ba mẹ, chú trẻ. Bà mẹ Quỳnh có hai người con. Anh trai Quỳnh đã lấy vợ và có hai đứa con, một trai một gái, vừa lên ba, lên bốn. Dù sống chung với nhau nhiều thế hệ như vậy, nhưng gia đình Quỳnh vô cùng có nề nếp, quy củ. Anh chị em yêu thương, đùm bọc nhau hết lòng. Có lẽ vì lớn lên trong tình yêu thương nên tính tình của Quỳnh cũng vô cùng dễ chịu. Quỳnh là người bạn duy nhất không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, mà ngược lại còn giúp đỡ tôi và bà nội rất nhiều. Gia đình Quỳnh và bà nội tôi dù cách nhau đầu xóm cuối xóm, nhưng tình cảm lại vô cùng thân thiết. Nhà Quỳnh có gì ngon là lại đưa qua cho bà nội tôi. Bà nội có gì ngon cũng không quên bảo tôi đem sang cho Quỳnh. Quỳnh là người thay bà nội đưa tôi nhập học, chở tôi ra chợ huyện mua sách vở, dụng cụ học tập. Quỳnh thấy ai bắt nạt tôi thì lập tức ra mặt bên vực. Mấy ngày đầu Quỳnh cũng cực khổ vì tôi rất nhiều. Tôi hiền lành quá, toàn bị bạn bè lợi dụng. Cậu ấy bất lực, đuổi đám bạn học đi, khuyên tôi mạnh mẽ lên, mặc kệ đám người đó. Nhưng tôi thì cứ sợ làm liên lụy Quỳnh, nên cứ nhẫn nhịn cho qua. Giờ thì hết rồi, tôi đã chẳng còn là cô bạn thành phố thiện lành nữa. Đứa nào cứ chọc vào tôi thì tôi sẽ không ngại mà cho một bài học ra trò. Tôi và Quỳnh gần như là hai cá thể đối lập hoàn toàn. Tôi ít nói, sống hướng nội bao nhiêu thì Quỳnh hướng ngoại và nói nhiều bấy nhiêu. Tôi và cô ấy cứ như cái chợ ở cạnh cái chùa, như mặt trăng lăn xăng quay quanh trái đất vậy. Một kẻ điềm tĩnh, một kẻ ồn ào, trông thì không hợp nhưng lại rất hợp. Trong khi cái Quỳnh tiếp tục thao thao bất tuyệt về những ưu điểm của Tùng idol, thì tôi lẳng lặng xem lại những bức ảnh mới của anh ta một lần nữa. Tôi không quan tâm đến nhan sắc điển trai này lắm, chỉ quan tâm xem người ta chụp với bố cục thế nào, lấy ánh sáng ra sao, xử lý hậu kỳ đã kỹ chưa mà thôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi, sao có những người lại có thể yêu thích người khác chỉ qua những bức ảnh thôi nhỉ? Chính nhờ cái Quỳnh fan cuồng mà tôi dần già cũng quen thuộc luôn với Tùng idol. Dù chẳng muốn, nhưng đã biết hết mọi thứ về anh ta. Thời gian trôi nhanh. Tôi đang nghỉ hè, còn mấy ngày nữa là vào lớp 11. Những ngày hè ở quê nhàm chán, nhưng lại rất phù hợp với một con nhỏ lười như tôi. Cả ngày tôi ở nhà đọc sách, đọc truyện, xem phim, chiều chiều lại đạp xe đi hóng gió. Chiều hôm nay cũng vậy. Rất lâu rồi tôi mới hào hứng cầm máy ảnh đi chụp vài tấm. Vừa trở về nhà, Mới gạt chân chống xe xuống thì tôi đã nghe giọng bà Cảnh nhà kế bên nói: "Cụ Thìn, sao không bảo cháu gái nó nấu ăn cho? Ai lại để bà cụ lớn tuổi thế này đi nấu ăn cho cháu chắc chứ?" Giọng bà nội tôi dịu dàng đáp: "Ôi, nó còn nhỏ, biết nấu nướng gì đâu mà. Với lại tôi còn khỏe, cả ngày ăn rồi cũng có làm gì đâu. Nấu bữa cơm có gì đâu mà vất vả." Giọng bà Cảnh càng thêm mỉa mai: "Ôi, cụ Thìn chiều cháu nó quá rồi đó. 16 tuổi, lớn tòng ngồng rồi chứ nhỏ bé gì nữa. Bằng tuổi nó ngày xưa là phải gả chồng rồi đấy. Cụ cứ chiều cháu nó thế, đàn bà con gái mà không biết nấu nướng, sau này có ma nó lấy." Tôi không bức xúc với mấy lời của bà Cảnh, bởi vì bà ấy nói cũng có phần đúng. Tôi luôn áy náy việc bản thân không giỏi việc nấu ăn. Làm gì có con gái nào không thể nấu ăn chứ. Vậy mà tôi lại là cái đứa không thể đó. Bị chê bai, lòng tôi buồn lắm. Đang không biết nên tránh mặt hay là đi thẳng vào nhà, thì giọng cái Quỳnh oang oang: "Nhã, Nhã ơi, động trời rồi, idol sắp về ở nhà tao." Tôi nhìn ra ngoài đường, Quỳnh chỏng mông đạp hết tốc lực, đầu xe ôm cua qua thửa ruộng xanh rì. Tiếng của Quỳnh quá lớn, khiến cho bà Cảnh ở trong nhà cũng nghe thấy. Lời nói xấu cũng lập tức im bặt. Quỳnh phanh xe dừng ngay sát mũi chân tôi, cười toe toét: "Có tin vui, sao tao gọi điện thoại mày không được?" "Tao mới đi dạo về, điện thoại để trong nhà, sao thế?" "Ngày mai anh Tùng sẽ về nhà tao ở một thời gian." Con nhỏ mừng đến mức chân nhún nhảy như chích bông. Tôi vẫn chưa tin lắm, liền hỏi lại: "Mày nói ai? Tùng nào?" "Còn Tùng nào nữa? Đương nhiên là Tùng idol rồi." Cái Quỳnh nói rằng Tùng idol gặp vấn đề về sức khỏe nên muốn về quê, tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Vì được cái Quỳnh nhồi não quá nhiều, thành ra một phần nào đó trong tôi cũng dần quen thuộc với cái tên này. Mấy tháng trở lại đây, Tùng idol không đăng ảnh lên mạng xã hội, cũng không có thông tin cập nhật mới, khiến cho không chỉ Quỳnh mà cả tôi cũng có chút trống trải. Nghe tin anh ta về quê sống, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Không phải mừng vì có thể gặp anh ta, mà mừng vì anh ta vẫn bình an. Quỳnh nhờ tôi ngày mai đi cùng với nó ra bến xe liên tỉnh đón Tùng idol về, vì cả nhà nó mai ai cũng bận. Anh cả thì đã lên thành phố công tác, ba mẹ thì qua xã bên ăn cỗ người bà con, chị dâu thì phải trông hai đứa nhỏ, nên cuối cùng chỉ còn mỗi Quỳnh là rảnh đi đón khách. Thấy Quỳnh năn nỉ mãi nên tôi cũng đành phải đồng ý. Hơn nữa trong tôi cũng có hơi tò mò, muốn xem ngoài đời Tùng idol có thật sự đẹp trai như trên ảnh không. Quỳnh vừa rời đi thì bà Cảnh cũng đi ra sân. Nhìn thấy tôi, bà ấy như thể chưa từng nói những lời chê bai nào, cười tươi hỏi: "Cái Nhã mới đi chơi về đấy à?" Tôi lễ phép đáp: "Dạ, cháu chào bác Cảnh." "Ừ, bác qua cho cụ ít ngô nếp, hai bà cháu ăn lấy thảo nha." "Vâng, cháu cảm ơn bác ạ." Bà Cảnh rời đi, tôi vào với bà. Lúc này bà nội đang xào rau muống với tỏi, mùi thơm mới xót bụng làm sao. Tôi ngại ngùng bước vào trong bếp. "Bà, hay là bà cứ để cháu nấu cơm?" Bà lập tức ngắt lời: "Thôi thôi, tao không muốn chạy thận sớm. Có hai bà cháu, vài món cơ bản, trước đây mình tao nấu có làm sao. Giờ mày về đây ở thì cũng là thêm bát đũa, việc gì phải nghĩ ngợi. Ăn xong biết dọn dẹp nhà cửa cho tao là được rồi." Bà đã nói vậy nên tôi cũng bớt áy náy. Tôi phụ bà dọn cơm ra ăn, xong bữa thì rửa dọn gọn gàng đâu vào đó, rồi mới đi tắm và về phòng nghỉ ngơi. Nhớ đến việc ngày mai phải cùng cái Quỳnh đi đón khách thành phố, bỗng nhiên tôi bồn chồn. Nghe nói anh ta mắc bệnh nên mới phải về quê, nghe cũng có hơi đáng thương. Đàn ông được lập trình để mạnh mẽ, một khi họ phải trốn đi đâu đó để chữa lành thì có lẽ nỗi đau đó phải thật sự rất lớn. Tôi lên mạng xem lại những bài đăng gần nhất của Tùng idol. Trong những tấm ảnh đời thường, anh ta cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Những bức ảnh chụp cho hãng thời trang thì vô cùng phong cách, thời thượng và thần thái. Tôi đột nhiên cảm thấy dễ chịu và tự nhủ. Mong là anh sẽ sớm quay trở lại với con người ngày xưa. Thành phố cách chỗ chúng tôi 12 tiếng đi xe đò. Cái Quỳnh bảo rằng Tùng Idol lên xe vào 11 giờ đêm, nên phải tới khoảng 12 giờ trưa hôm sau mới đến bến xe chỗ tôi. Cây Quỳnh háo hức quá, nên nó kéo tôi ra bến xe liên tỉnh từ 10 giờ. Chúng tôi mỗi đứa một chiếc xe đạp điện, đứng dưới tán cây bàng, vừa uống nước mía, vừa tám chuyện. Chủ yếu là cây Quỳnh huyên thuyên. Con nhỏ nói từ hôm qua giờ, nó vui quá không ngủ được. Nó mong cho mau sáng để đi gặp idol của nó. Nó còn nói tôi nhất định phải chụp cho nó một bộ ảnh thật đẹp với Tùng Idol. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng có chút suy nghĩ. Chưa chắc người đàn ông kia đã chịu cho nó chụp ảnh chung. Người ta đi lánh xã hội tìm nơi bình yên, mà nó cứ bám theo làm phiền. Chỉ sợ ở được đâu vài ngày là người ta chạy mất. Chiếc xe 16 chỗ đổ cái xoạch ngay trước chỗ chúng tôi đứng. Chú tài xế là người quen của nhà cái Quỳnh. Thấy Quỳnh thì cao giọng gọi. Thì mệt, nhận hàng chứ? Không say sát một miếng nào. Quỳnh tươi cười đáp. Cảm ơn chú ạ. À. Anh lờ xe kéo cửa ra. Cả tôi và Quỳnh đều chăm chú nhìn xem. Người đàn ông hoàn hảo nơi thành phố ở bên ngoài có đẹp như trong hình không? Một đôi dép da bước xuống xe. Chiếc quần short để lộ bắp chân trắng và đầy lông xoăn tích là một người đàn ông mặc áo phông rộng, lông tóc rậm rạp. Chiếc mũ tai bèo màu xám đội sụp xuống, che gần nửa mặt. Vai khoác một chiếc ba lô. Tôi và Quỳnh đồng loạt nhìn về phía sau lưng anh ta, chờ đợi một người khác bước xuống. Nhưng chẳng có ai bước xuống nữa. Chiếc xe đã trống trơn. Người đàn ông trông như vừa từ rừng xuống, là người cuối cùng. Quỳnh ngơ ngác chạy theo gọi chú tài xế. Ơ, chú, khách của cháu đâu? Tôi nhìn lại người đàn ông râu ria kia. Nhìn anh ta hơi lộm thộm, nhưng đồ trên người không phải là đồ chợ. Đều là hàng có nhãn hiệu, nhất là chiếc ba lô của hãng Em, một nhãn hàng nội địa do Tùng Idol làm đại sứ thương hiệu. Tôi có một dự cảm chẳng lành. Nhìn về phía cái Quỳnh đang ngẩn ngơ, nhìn theo chiếc xe đã đi mất hút. Nếu con nhỏ biết người mà nó ngày đêm mong nhớ, lại là ông chú người rừng đang đứng ngay trước mặt đây, thì chắc là con bé khóc mất. Thôi kệ, con bé lớn rồi, cũng nên làm quen dần với hiện thực phũ phàng đi thôi. Tôi bước tới chỗ của người đàn ông, cẩn thận hỏi thăm. Chào chú à, chú có phải là chú Tùng? Người đàn ông quay qua nhìn tôi. Anh ta lấy ngón tay nhấc cái mũ ra khỏi mắt rồi đáp. Ừ, em là... Dạ, cháu là bạn của Quỳnh. Quỳnh là cháu gái của chú Đại đấy ạ. À, hai em đến đây để đón tôi à? Dạ vâng ạ. Xe của chúng ta đâu? Dạ, chỉ có xe đạp điện. Chú thông cảm, người lớn trong nhà đều đi vắng cả rồi. Lúc trước tôi còn đắn đo không biết nên gọi Tùng Idol là anh hay là chú. Vì trông anh khá trẻ trung, nhưng lúc này tôi gọi chú một cách thoải mái. Tính ra tuổi thì hơn tôi khoảng 12 tuổi, lại còn là bạn của chú Đại. Tôi gọi bằng chú cũng là hợp lý. Hơn nữa, chú này cũng không trẻ như trong hình. Tôi gọi Quỳnh lại. Quỳnh ơi, chú ấy đây nè. Khỏi phải nói sự thất vọng của Quỳnh khi nhìn thấy chú Tùng. Tùng Idol mà nó si mê bao nhiêu lâu nay. Nhưng thất vọng thì làm được gì? Nó vẫn phải đưa khách về nhà. Tôi để chú ta đi xe của mình, còn mình thì ngồi xe với Quỳnh. Chúng tôi đi trước làm hoa tiêu dẫn đường. Cái Quỳnh mặc như bánh đúc ế, phụng phịu chảy xệ cả ra. Đúng là không thể tin những gì ở trên mạng mà. Sao có thể khác một trời một vực thế chứ? Tôi cố gắng nhịn cười, an ủi con nhỏ. Thì lúc đi làm phải khác lúc đi chơi chứ sao. Với cả chú ấy có bệnh tâm lý mà. Chắc vì vậy mới bỏ bê bản thân. Mày phải chú ý sắc mặt đó, đừng làm người ta tự ái. Tao biết rồi, nhưng tao thấy hụt hẫng quá à. Tao đã gạt bỏ biết bao nhiêu idol khác, để ủng hộ mỗi chú ta. Vậy mà kết quả lại... Tôi đưa tay vỗ vai an ủi bạn Hiền. Trong lòng chị cảm thấy con nhỏ thật là buồn cười. Ngoái đầu, nhìn về sau, chú Tùng vẫn thong dong đạp xe. Chú ta đã cột lại mái tóc dài, gương mặt râu ria đang mỉm cười, đón lấy từng đợt gió băng qua cánh đồng lúa. Trong cái nắng oi buổi trưa, một nụ cười thật nhẹ hiển hiện trên gương mặt ảm đạm của người đàn ông trưởng thành. Chú Tùng, hay còn gọi là Tùng Idol, khá tận hưởng cuộc sống ở vùng quê. Nhìn chú ta không có vẻ gì là người có bệnh. Chú ta về đến nhà Quỳnh, liền hào hứng chào hỏi bà nội và chị dâu. Hai đứa trẻ an bình, nhìn thấy chú ta thì không hề sợ mà còn mân mê bộ râu quai nón một cách thích thú. Thằng cu Bình lên ba bập bẹ nói: "Tặc răng, tặc răng." Khi chị dâu phiên dịch ra thì tôi mới hiểu là bọn trẻ thích chú ta vì nhìn chú giống vai tặc răng mà chúng xem trong hoạt hình. Ngược lại với sự vui vẻ đó là gương mặt ủ rũ, phụng phịu của Quỳnh. Con bé không nói gì từ suốt đường về. Về đến nhà thì ngồi trong góc, mắt nhìn chú Tùng đầy chán nản và nuối tiếc. Con bé vẫn còn chưa hết sang chấn tâm lý. Nhưng Quỳnh vốn là người hoạt bát. Chỉ mất nửa ngày thì con bé đã vui vẻ lại như xưa. Quỳnh nói với tôi: "Dù sao anh Tùng vẫn là idol của tao. Ảnh không đẹp thì tao vẫn thương ảnh. Tao là fan cứng mà." Chẳng biết là ông trời có thù hằn gì với chú Tùng của Quỳnh mà chú ta vừa đến thì trời trở nên âm u. Đài truyền hình dự báo sắp có một cơn bão lớn đổ bộ vào vùng duyên hải, ảnh hưởng khá mạnh đến vùng quê tôi. Nghe nói đây là cơn bão 60 năm rồi mới xuất hiện một lần. Dân làng ai nấy đều lo sốt vó. Phụ nữ đi chợ mua đồ ăn dự trữ, đàn ông thì lo gia cố nhà cửa. Các nhà quan tâm nhau, đi ngang qua nhà nhau là phải hỏi: "Mua mì tôm chưa? Trữ mấy bình nước sạch chưa? Đồ đạc nhớ bọc túi bóng vào không ướt hết đó." Tôi là dân thành phố, suốt mười mấy năm cuộc đời chưa từng phải chuẩn bị chống bão nên chẳng biết phải làm gì. Trong cái cảnh nhộn nhịp này tự nhiên có chút háo hức. Và bà nội tôi là nhà ba gian với ba dãy vây quanh sân có ao sen, kiến trúc đậm chất vùng Bắc Bộ. Biết bao thế hệ đã sinh ra và lớn lên bình yên dưới mái nhà đơn sơ này. Ấy vậy mà đến đời tôi lại phải chống bão. Nhà cổ, nền ngói đã rất cũ. Có vài nơi trong nhà còn bị dột và mối mọt. Nhưng vì không ở đến nên bà nội cũng chẳng sửa sang gì. Trước tình hình bão lũ lịch sử, bà nội lo lắng không thôi. Bà cứ đi qua đi lại nhìn chỗ dột nát mà thở dài. Ngôi nhà này không chỉ là nhà mà còn là cả cuộc đời bà. Hẳn bà lo lắng lắm. Tôi là trẻ con, lại là dân phố, chẳng biết giúp bà nội thế nào. Chỉ có thể đánh xe đạp theo người ta lên chợ mua đồ dự trữ. Lúc tôi đi về với một đống bánh kẹo và nước ngọt thì thấy chú Tùng đang ở trên nóc nhà mình. Chú mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần kaki lỡ, đang ngồi xếp lại đám ngói bên cháy phòng khách. Miệng chú mím, mắt tập trung nhìn, cánh tay cuộn cuộn cơ bắp, siết chặt từng sợi dây kẽm. Gió thổi mấy lọn tóc mai dài hai bên tai bay bay khiến trong thoáng chốc chú ta như một nhân vật trong truyện sống động bước ra, khiến tôi ngứa ngáy muốn lấy máy ảnh quay chụp một bức. Bà nội đang bê mấy hòn đá tảng từ sau vườn ra, thấy tôi thì nói: "Nhã về rồi à, mau giúp bà đem cát với đá lên cho chú Tùng, chú ấy cột lại mái nhà cho mình." Tôi bừng tỉnh, vội vàng dựng xe rồi chạy tới bê cục đá phụ cho bà. Đá nặng lắm, vậy mà bà bê khỏe re. Tôi muốn còng cả lưng, tính bỏ xuống, nhưng nghĩ có người lại đang nhìn mình nên không dám, sợ bị chê cười là dân phố yếu đuối. Tôi bặm môi, cố gắng ôm cục đá từng chút một, bước lên cái thang gỗ dựng ở mái hiên. Đưa được một cục đá lên mái thì tôi đã thở bằng tay. Làng này người già nhiều hơn người trẻ. Đàn ông thì đi lập nghiệp ngoài thành phố cả, nên đến khi gia cố nhà mùa bão thì cũng chỉ có thể của nhà ai người nấy lo. May mà nhà tôi có được ông chú không thân quen đến giúp. Chuyện là cơn bão sắp đến, Nhà Quỳnh lo nhà tôi neo đơn, có mỗi hai bà cháu, không chống bảo nổi, nên bảo chú Tùng qua xem phụ giúp hai bà cháu. Quỳnh cứ nghĩ chú ta sẽ từ chối. Nào ngờ vừa dứt câu thì chú ta đã hăm hở qua nhà bà nội tôi ngay. Bà rất thích chú ta. Chúng tôi cùng nhau vần đá, giăng bạc, cột dây. Nhưng bà nội chỉ mang nước chanh đường cho mỗi mình chú ta uống, trong khi cháu gái cưng của bà làm việc đến phòng cả tay mà chẳng thương tẹo nào. Chú ta cũng không phụ lòng bà, làm việc luôn tay từ sáng tới khuya, từ trưa tới chập tối. Đúng vừa lúc chúng tôi vào ngồi nghỉ mệt thì trời bắt đầu đổ mưa. Thấy trời mưa bà liền bảo: "Thôi cũng muộn rồi, lại mưa to, mày ở lại đây ăn cơm với bà cháu tao luôn đi. Thích thì ở lại đây luôn, nhà có đầy phòng để ngủ." Tôi nghĩ chú ta sẽ ngại, ai dè chú ta nói: "Cháu cũng muốn ở lại, nhưng mà không có quần áo bà, chả nhẽ lại để bộ đồ hôi hám này." Tôi và bà cùng nhìn chú ta. Chiếc áo ba lỗ trắng tinh đã lắm bùn, mồ hôi thấm ướt đẫm, để lộ khuôn ngực chắc nịch và hai con ốc. Tôi đột ngột đỏ mặt, vội vàng đứng lên đi vào trong nhà lấy nước uống. Bên ngoài thềm, bà nội bảo: "Mày tắm rồi lấy đồ bố con nhã mà mặc, gì chứ đồ có mà đầy." Tôi nghĩ chú ta là dân phố, chê mặc đồ cũ của người khác. À dạ, chú vui vẻ nhận lấy bộ đồ áo kẻ caro, quần đùi hoa của bố tôi mà đi tắm ngay. Bà nội tắm tắt khen: "Cái thằng trong răng trắng yếu yếu mà cũng tháo vát thật." Tôi im lặng không đáp, nhưng trong lòng cũng thầm khen ngợi chú ta. Khác hoàn toàn với tôi, chú ta chẳng có dáng dấp gì của một người thành phố, hoàn toàn vô tư chân chất. Tôi tự nhiên thấy cũng ngưỡng mộ chú ta hơn một chút. Sau bữa cơm tối, tôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Phòng của tôi là nơi duy nhất trong nhà có nhà tắm bên trong, là bà nội đặc biệt xây cho các con dâu, cháu gái thành phố về ở cho tiện. Tôi mở cửa sổ, định vừa hong khô tóc, vừa ngắm trời mưa. Bên gian nhà đối diện, chú Tùng kê ghế ngồi ngoài hiên, vừa hút thuốc, vừa nhấm nháp bia. Cái bộ đồ quê mùa của bố tôi làm chú ta già thêm mấy tuổi. Ấy thế nhưng vẫn không lấn át đi được vẻ đẹp của một nam người mẫu. Mái tóc dài thấm ướt chảy ngược về sau, một vài sợi rơi trước trán, khiến gương mặt càng trở nên nam tính. Làn khói thuốc nhẹ bay vờn qua đôi mắt phượng, khiến cho chú ta càng trông lãng tử đa sầu. Người ấy đặt trong khung cảnh này khiến cho cái máu nghệ sĩ của tôi lại nổi lên. Tôi lập tức cầm lên chiếc máy cơ đời cũ, lén nháy máy tắm. Tôi chậm chậm xem lại mấy tấm hình, không cần chỉnh sửa quá nhiều, tấm ảnh tự nhiên đã rất đẹp rồi. "Đẹp đấy nhỉ?" Tôi giật bắn mình, ngước mặt lên thì đụng trúng cái đầu đang cúi xuống ngang mặt tôi, mắt ngó vào màn hình máy ảnh. Tôi xấu hổ đỏ mặt. Chưa kịp giấu máy ảnh đi, chưa kịp giải thích thì chú ta đã cầm lấy máy ảnh rồi xem một cách tự nhiên. Những ngón tay thon dài, không tì vết, cầm lấy chiếc máy ảnh cũ, chậm chậm bấm qua những tấm hình mà tôi đã chụp. Chú ta nhìn lên tôi, môi còn ngậm điếu thuốc và nói: "Có hỏi chú chưa mà chụp?" Thấy chú ta có vẻ căng, tôi ngập ngừng đáp: Cháu chỉ định chụp mưa." Chú ta phì cười, ngón tay zoom màn hình lên, rồi đưa gần vào mặt tôi. "Mưa này đẹp trai quá nhỉ?" Tai tôi nóng bừng, sợ là một chút nữa sẽ chín mất. Chú ta trả lại máy ảnh cho tôi và nói với giọng rất nghiêm trọng: "Chụp trộm người khác mà không xin phép thì đáng bị phạt." Tôi ngập ngừng nhìn chú, cố gắng tỏ ra vô hại và đáng thương. "Chú định phạt cháu gì ạ?" Cháu không có nhiều tiền đâu." Không biết tôi có nhìn nhầm không, khi thấy môi chú ta ánh lên nét cười, chú ta vẫn giữ tông giọng nghiêm trọng mà nói: "Vậy làm thuê cho chú đi, làm việc cho chú để trừ tiền phạt." Tôi nhận ra ngay là mình đang bị lợi dụng. Hóa ra chú ta chỉ đang rung cây dọa khỉ. Tôi thầm thở phào một hơi, thẳng lưng hỏi một cách nhẹ nhàng hơn: "Chú tính phạt cháu bao nhiêu tiền? Nếu như cháu có đủ tiền cháu sẽ... Một hợp đồng chụp ảnh của chú là 10 triệu. Tôi lập tức bặm môi, nuốt vội số từ còn lại vào bụng. 10 triệu đối với tôi là một số tiền không nhỏ. Tôi thở hắt ra, cười cợt đáp. Chú đùa cháu đấy à? Chỉ là chụp lén vài tấm thôi mà. Chú không thích thì cháu xóa đi ngay bây giờ. Cháu đâu có cần chúng. Tôi với tay định lấy lại cái máy ảnh, nhưng chú ta đã giơ máy ảnh lên cao quá đầu, không cho tôi động vào. Chú ta nhìn tôi cười cợt nhã. Muốn xóa là xóa được sao? Đâu có dễ thế. Tôi thấy hơi bực, liền nhăn nhó đáp. Chú bắt nạt cháu, chú muốn gì? Bỗng dưng chú ta cười. Không phải nụ cười cợt nhã, mà nụ cười rất có hồn. Đẹp như những bức hình trên mạng xã hội của chú ta. Tôi thoáng ngẩn người, giọng chú ta mềm đi. Chú đùa thôi. Cháu chụp đẹp lắm. Hay là nhân tiện đây, làm photographer riêng cho chú đi. Tôi ngạc nhiên. Tại sao? Lâu lắm rồi, mạng xã hội của chú không cập nhật gì cả. Mọi người đều lo cho chú, sợ chú sống không tốt. Nếu được, cháu có thể chụp và cho họ thấy chú đang sống rất tận hưởng được không? Tôi rất thích chụp ảnh. Thật ra từ khi nhìn thấy hình ảnh mạnh mẽ, phóng khoáng của chú ta, thì cái tinh thần yêu nghệ thuật của tôi đã dâng cao trong tim rồi. Chỉ có điều tôi ngại không dám nói mà thôi. Không cần chú ta nói quá nhiều, chỉ cần một lời đề nghị tử tế thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Tôi còn chưa kịp mở lời, chú ta lại tưởng tôi còn chưa thấy hợp lý, liền nói. Chắc cháu cũng biết, chú bị trầm cảm khá nặng. Chú muốn qua lần này muốn làm một dự án, nói về hành trình chữa lành của một người mang bệnh trầm cảm, để có thể tạo động lực cho những người khác. Đương nhiên đã gọi là dự án, thì chắc chắn sẽ có hợp đồng và công cán đàng hoàng, không để cháu thiệt. Bao nhiêu? Chú trả cho cháu bao nhiêu? Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Chú ta ngẩn ra một giây rồi cười đáp. Cháu muốn bao nhiêu chú trả bấy nhiêu. Được, nhưng cháu có một điều kiện. Cháu chỉ chụp những gì cháu thích, chú không được ép cháu chụp hình. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Chú ta đưa ngón tay út về phía tôi. Tôi lập tức ngoắc ngón út vào tay chú ta. Tứ mã nan truy. Tối hôm đó, tôi ở trong phòng chỉnh sửa ảnh. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt, sấm chớp đùng đoàn. Nghĩ đến việc ở phòng đối diện có một người đàn ông khỏe mạnh cán đáng chuyện lớn trong nhà, khiến tôi vô cùng an tâm. Lỡ mưa lớn, bà nội có làm sao, tôi cũng đỡ lo rồi. Sáng ngày hôm sau, mưa lất phất, bà nội luộc khoai và ngô cho chúng tôi ăn lót dạ. Xong bữa, chú Tùng bảo sẽ về nhà lấy đồ rồi qua đây ở với bà cháu tôi đến khi hết bão. Bà nội vui vẻ nói, qua đây ở luôn cũng được. Ở bên nhà thằng Chiến đông người phức tạp, qua đây ở có tha hồ phòng, lại yên tĩnh. Chú ta tự nhiên lại nhìn sang tôi, tươi cười hỏi, có được không nhã? Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn chú ta và bà. Trong lòng thì vui lắm, nhưng quay mặt thì dửng dưng nói, cái đó tùy bà chứ, cháu sao cũng được. Trời mưa tôi chẳng thể đi đâu, nên ở trong phòng đọc sách, hết nằm lại ngồi. Chú Tùng và bà tôi rất hợp nhau. Hai người họ cứ một ấm nước chè là ngồi thủ thỉ với nhau được cả buổi. Lúc nào tôi cũng thấy chú ta cười nói vui vẻ, chẳng có dấu hiệu gì của một người trầm cảm. Chắc là chú ta bị nhẹ thôi, giống như tôi vậy, cũng chỉ là trầm tính đi một chút, chứ chẳng đến mức là bệnh lý. Đài truyền hình báo rằng có thể sáng, chiều mai hoặc tối mai bão sẽ vào tới đất liền. Tâm bão chính là tỉnh của chúng tôi. Đêm trước cơn bão, mưa lớn không thể tả. Bão đã tới thật rồi, không phải chỉ là dự báo. Không khí quanh ngôi làng nhỏ cũng trở nên nặng nề, âm u đến khó tả. Mưa to gió lớn, điện đã bị cắt hoàn toàn để tránh việc dây điện bị đứt, làm rò rỉ điện trong nước. Trong nhà tối đen như mực, không hiểu sao lòng tôi cứ nóng ran, trằn trọc mãi không ngủ được. Nên tôi dậy, cầm đèn flash điện thoại, đi vòng quanh các phòng kiểm tra một lượt. Đồ đạc mấy hôm rồi đã được bà tôi và chú Tùng gia cố bằng bạc và dây thừng. Chỗ mái bị bong tróc đã được chèn bằng bao cát và đá. Trên ban thờ, một phần tư cây nhang đang âm ỉ cháy. Có lẽ bà nội đã dậy thắp cách đây không lâu. Một tia sét dài ngoằng liếm vào đến tận sân nhà, khiến tôi giật bắn mình. Tiếp sau đó là tiếng sấm nổ như bom dội, làm tôi chết điếng, đứng chôn chân và ôm đầu thật chặt. Tôi định bỏ chạy vào phòng của bà nội để nấp, thì chợt nhìn thấy cửa phòng của khách mở một nửa. Gió giông thổi mạnh, mưa hắt cả vào thềm nhà. Tôi nghĩ chú Tùng ngủ quên khép cửa, sợ chú ta bị lạnh nên vội vàng chạy qua đóng cửa hộ. Tôi còn chưa kịp chạm tay vào cửa đã bị gió thổi tung. Gió cùng mưa thốc vào lưng tôi ướt sũng, lạnh toát. Tôi bước hẳn một chân vào trong cửa để đóng lại, nhưng chợt nhận ra trong phòng trống trơn. Chiếc chăn bị kéo nằm một nửa dưới đất. Chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường nhận một thông báo gì đó, liền bật sáng đèn. Tôi hoang mang nhìn quanh. Không hiểu trời mưa to gió lớn thế này, chú ta có thể đi đâu. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy rất nóng ruột. Tôi cảm thấy có thể chú ta đã xảy ra chuyện gì, nên vội vàng chạy ra sau nhà vệ sinh để tìm. Mưa lớn kèm gió khiến những mái hiên đơn sơ của nhà ba gian không cản nổi mưa, đi đến đâu cũng ướt nhẹp. Nhưng tôi sợ, sợ mình không kịp cứu người, nên cứ thế mà chạy đi, gọi tên chú trong hoang mang. Chú Tùng. Nhà sau và nhà vệ sinh đều chẳng thấy ai. Sấm sét vẫn đi đùng, giúp tôi có thể nhìn thấy mọi vật trong ánh sáng nhập nhèm. Nhớ đến cánh đồng trước nhà, mấy nay mưa nhiều, nước dâng cao, biết đâu chú ta định đi về nhà cái Quỳnh mà lọt xuống ruộng thì làm sao. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức quay đầu chạy ra cổng. Nước trong ao sen giữa sân đã tràn đầy. Trong sân nước lúp xúp ngang mắt cá chân. Trước cửa nhà bà nội là một vùng đồng trũng. Tất cả nước mưa trong làng gần như đã chảy cả về đây. May sao địa thế nhà bà nội cao hơn đồng, lưng giữa núi, nên nước không chảy vào sân quá nhiều. Khi tôi chạy ra đến cổng nhà thì đúng lúc nhìn thấy nửa thân người của chú Tùng chìm trong biển nước. Tôi sợ hãi hét toáng lên. Chú làm gì vậy? Tôi xô cổng chạy ra, nhưng không dám bước tiếp vì nước lũ lúc này đã dâng cao lắm. Nhưng chú Tùng thì như không nghe thấy gì, cứ thẳng lối mà đi ra ruộng. Nước cao đến ngang eo chú ta rồi. Chú ta vấp té, chìm hẳn xuống nước. Tôi có gọi cách mấy cũng vô vọng. Tôi sợ, tôi cũng không giỏi bơi lội cho lắm, mà giờ thì quá muộn để gọi hàng xóm đến cứu. Quá gấp gáp, chân tôi như đi trên thang, nhấp nhõm không đứng yên nổi. Cuối cùng, sau khi lấy hết bình tĩnh, tôi nhớ lại địa hình thửa ruộng lúc bình thường. Bước dò theo trí nhớ ra ngoài ruộng để kéo chú Tùng trở về. Cũng nhờ những ngày tôi ngồi hàng giờ ngắm đồng ruộng, thuộc luôn cả đoạn lồi lõm, nên lúc di chuyển trong nước cũng không quá khó khăn. Rất nhanh, tôi đã tóm được cổ áo của chú ta, kéo chú ta đứng lên. Chú ta người mềm oặt như bong bóng xì hơi, cứ kéo lên là lập tức đổ xuống. Tôi soi mặt chú ta bằng đèn flash, ánh mắt chú ta vô hồn, hình như chú ta mộng du. Bóp! Tôi chẳng tiếc sức giáng cho chú ta một cái tát, khiến chú ta ngã úp xuống mặt nước. Sau đó tôi lại túm cổ chú ta lôi lên và hét lớn. Tỉnh chưa? Chú có bị điên không? Sao lại chết ở đây? Đây là quê tôi, ai cho chú chết? Bóp! Tôi tát luôn bên má còn lại của chú ta. Lần này chú ta tỉnh táo hơn một chút, đã đứng vững, không còn loạn choạng ngã nữa. Chẳng hiểu vì bất lực hay sợ hãi mà tôi khóc. Tôi định tát cho chú ta cái nữa thì tay đã bị nắm chặt. Tôi ấm ức nhìn chú ta, bật khóc thành tiếng. Chú làm tôi sợ có biết không hả? Ai cho chú chết ở đây? Tôi cứ thế mà ngoác miệng khóc to. Trong ký ức liền nhớ về ngày tháng trước đây, khi bố mẹ tôi nằm trên hai chiếc băng ca phủ vải trắng. Tôi đứng giữa họ, hết ôm mẹ lại ôm bố, khóc đến lạc giọng. Ai cho phép bố mẹ chết? Ai cho phép? Con bây giờ phải sống thế nào đây? Đừng ai nữa, đừng ai chết trong cuộc đời tôi nữa có được không? Sự bất lực trào dâng trong lòng khi tôi nghĩ về bố mẹ. Tôi đã không thể cứu được họ, nhưng giờ đây tôi có thể cứu chú. Chú Tùng dường như đã tỉnh táo, giờ thì chú ta phải dỗ ngược lại tôi. Chú xin lỗi, chú sai rồi. Chú xin lỗi mà đừng có khóc. Tôi nắm tay chú ta, dò dẫm từng bước, kéo chú ta vào bờ. Khi lên đến bậc cổng nhà bà nội thì hai chú cháu đã ướt như chuột lột. Hai chú cháu giờ mới buông tay nhau, ngại ngùng không biết nói gì. Đúng lúc đó, tiếng của bà nội vang lên. Trời ơi, Nhã ơi, Nhã! Bà nội vừa kêu vừa khóc. Tôi và chú hoảng hốt chạy vào. Bà nội vì nghe tiếng tôi la hét, sợ tôi gặp chuyện nên đi ra ngoài tìm. Nào ngờ chạy gấp quá nên bị trượt ngã. Cũng may bà bám được vào bờ tường, chứ không thì với bộ xương chậu già yếu của mình, bà có lẽ đã bị thương nặng rồi. Ba người ướt sũng trong đêm mưa bão, thật sự không tài nào lý giải nổi. Chúng tôi đưa bà vào trong. Tôi thay đồ, xước thuốc cho bà. Bà nội nhìn tôi lo lắng hỏi. Lúc nãy thằng Tùng nó... Tôi gật đầu khẽ đáp. Cháu sẽ nói chuyện với chú ấy, bà đừng lo. Sau khi để bà nội nằm xuống nghỉ ngơi, thì tôi mới trở về phòng thay quần áo, rồi xuống bếp nấu chút nước gừng nóng cho mọi người. Trời không lạnh lắm, nhưng tay chân tôi cứ run bần bật. Nhớ lại khoảnh khắc chú ta suýt chết trong nước lũ mà tôi lại rùng mình. Nếu như tôi không sốt ruột mà trở dậy, nếu tôi không dũng cảm ra cứu lấy chú ấy, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Tôi không dám nghĩ thêm. Cháu chưa đi ngủ à? Tôi giật mình nhìn sang. Chú Tùng đã thay bộ đồ mới, dáng vẻ bình yên và bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cháu nấu chút nước gừng giải cảm cho mọi người. Vừa nói, tôi vừa rót nước vào ba cái cốc, đã bỏ sẵn gừng tươi, đập dập và chút mật ong. Tôi xoay người bưng một ly vào phòng cho bà nội, nói với người ở lại. Một ly của chú đó, chú uống đi cho nóng. Khi tôi quay lại phòng bếp, chú ta vẫn ngồi ở bàn ăn, bàn tay áp vào thành ly, tìm chút hơi ấm. Chú nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, vừa có chút đượm buồn, như một chú mèo con vừa bị ai đó bỏ rơi. Chúng tôi ngồi với nhau ở căn bếp rất lâu, nói về chuyện của bản thân, nói về cơn bão lòng mà cả hai từng trải qua. Gió giông ngoài kia vẫn ầm ĩ suốt đêm, chỉ có lòng chúng tôi dường như đã tạnh mưa. Chú Tùng cũng trải qua rất nhiều lần tiễn biệt người thân. Bố mất vào năm chú 15 tuổi vì tai nạn. Mẹ chú sau đó cũng phát hiện mắc bệnh ung thư. Trong những ngày tháng đồng hành cùng mẹ ở bệnh viện, chú quen một cô gái cũng là người nhà bệnh nhân. Hai người đồng cảm với nhau vì cùng có mẹ mắc bệnh, tự thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không hay. Hai người đồng hành bên nhau những ngày tháng khó khăn, cùng nhau tiễn đưa hai người mẹ quá cố. Cứ tưởng cả hai sẽ có một cái kết đẹp, nhưng nào ngờ 5 năm trước cô gái ấy cũng vì một căn bệnh quái ác mà qua đời. Cái chết đến với cô ấy quá nhanh chóng, nhanh đến mức chú Tùng chưa kịp chuẩn bị. Chú đã phải tiễn biệt quá nhiều người trong một khoảng thời gian, khiến tâm trạng của chú ngày càng đi xuống. Mặc dù ngoài mặt chú vẫn sống một cách vui vẻ tận hưởng, vẫn đi chơi và làm việc rất bình thường. Chú tìm quên trong công việc và các cuộc vui, nhưng tận sâu bên trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy mình thiếu khuyết. Mỗi khi ở một mình, mỗi khi không còn ai bên cạnh, chú lại cảm thấy cuộc sống này trống rỗng. Tất cả các mối quan hệ khác trên đời không thể lấp đầy trái tim đã quá nhiều tổn thương của chú. Thời gian dần trôi, nỗi u uất tích tụ dần, khiến cho chú mang bệnh. Trong vô thức, luôn nghĩ đến cách để chết đi. Chỉ có chết mới cảm thấy được tự do. Bác sĩ tâm lý khuyên chú nên uống thuốc và điều trị tâm lý. Đó chính là lý do chú về quê. Nhưng chú cảm thấy mình không thể cứu vãn được nữa rồi. Chú hỏi về tôi, hỏi lý do vì sao tôi khóc lớn như vậy. Chính khoảnh khắc thấy tôi khóc đã khiến chú tỉnh táo lại. Chú nhận ra nếu mình chết đi thế này thì lại có một người khác nữa đau lòng như mình. Tôi chậm rãi kể về nỗi đau của mình so với những gì chú đã trải qua. Nỗi đau của tôi dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Bố mẹ tôi đi đột ngột vì một vụ tai nạn giao thông. Ngày hôm đó tôi đang đi du lịch cùng đám bạn ở bãi biển nên đã không kịp về nhìn mặt bố mẹ lần cuối. Tôi từ nhỏ đã được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, đã hiểu chuyện sinh ly tử biệt là chuyện dĩ nhiên trên đời, nên tôi đã đón nhận cái chết của bố mẹ rất nhẹ nhàng. Sau lễ tang của bố mẹ, tôi lại trở về với cuộc sống bình thường, vẫn tiếp tục sống như người đang sống. Chỉ có điều tâm hồn vẫn luôn bị vây hãm bởi cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng. Tôi đã từ chối ở nhà với bố mẹ vào dịp lễ, chỉ để cùng đám bạn đi biển. Tôi nào đâu biết, đó là lần cuối cùng mình được ở bên cạnh bố mẹ. Tôi luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình mà, còn ở với họ cả đời. Còn bạn bè, những cuộc vui chơi thời thanh xuân chỉ có một lần, phải tận hưởng chứ. Nhưng đâu ngờ cả đời lại ngắn như vậy. Ông trời thật ác với tôi. Khi thấy tôi không biết quý tình thân, ông ấy liền lấy đi tất cả, lấy đi cả bố, mẹ, chỉ trong một ngày. Tôi luôn tự trách, nếu như kỳ nghỉ lễ đó tôi không đi chơi xa, tôi ở nhà cùng bố mẹ đón lễ thì sao? Thì bố mẹ tôi sẽ không đi ra đường, sẽ không gặp tai nạn và sẽ chẳng mất mạng. Tôi luôn cho rằng cái chết của bố mẹ là do mình không dành thời gian cho bố mẹ, nên họ mới phải ra đi. Tôi có một gia đình hạnh phúc, anh chị em dòng họ ai cũng yêu thương và quan tâm tôi. Tôi cố gắng sống tiếp để khiến mọi người an tâm, nhưng sâu trong lòng tôi, cảm giác ân hận và tội lỗi kia luôn luôn tồn tại. Đêm nay tôi rất sợ, sợ chú lại chết trước mặt tôi. Tôi sợ chú chết là vì tôi đã để chú qua nhà mình ở, để chú có cơ hội ở một mình và nghỉ quẩn. Nếu chú chết, có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nói đến đây, giọng tôi nghẹn đi. Nước mắt chẳng biết đã lăn trên má từ lúc nào. Xin lỗi. Giọng chú trầm đục cất lên. Tôi vội vàng lau nước mắt, mỉm cười gượng gạo nói. Không sao. Hôm nay cháu cứu được chú rồi, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, phải không? Tôi nhìn chú với ánh mắt chờ mong. Chú dường như nhận ra được tâm ý tôi, dịu dàng đáp. Phải, sau này sẽ không xảy ra nữa. Tôi cố gắng sửa giọng mình nghe thật vui vẻ yêu đời, nói về chuyện của tương lai. Đợi qua cơn bão rồi chúng ta sẽ đi chụp ảnh, sẽ thực hiện dự án mà chú muốn. Cứu người chính là cứu mình, phải không chú? Ừ, cứu người chính là cứu mình. Chú uống một ngụm nước gừng, mắt đăm đăm nhìn vào cơn mưa lớn. Trong mắt có một tia sáng nhỏ le lói. Tôi âm thầm cầu nguyện mình có thể cứu lấy chú, mong rằng từ đây những ân hận trong sâu thẳm trái tim mình có thể vơi đi phần nào. Đêm dài đi qua, sáng hôm sau trời quang, mưa bay lất phất. Làng tôi nhận một trận mưa lớn dữ dội. Những nhà ở chỗ trũng đều ngập đến cả chân giường. Cả nhà lội nước bắt cá, tìm đến nhà cao ăn cơm, nghỉ ngơi chờ nước rút. Thế mà chẳng thấy ai buồn rầu, vì bão đã không quét tới chỗ chúng tôi. Bão nửa đêm chệch hướng, quét sang huyện bên cạnh, nghe đồn là tan tốc thê lương. Cả làng tôi thở phào nhẹ nhõm, không dám ăn mừng, nhưng ai cũng vui. Đúng là trong cái rủi vẫn còn cái may. Nhà cái Quỳnh cũng ở trên gò cao, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chúng tôi suốt mấy ngày không gặp mặt nhau, nên nhớ nhau da diết. Không có điện, nên chỉ dám nhắn cho nhau vài câu, rồi cất điện thoại đi, để dành pin lỡ có việc quan trọng. Nhìn tình hình nước ngập thế này, ít nhất cũng phải 1 đến 2 ngày nữa thì nước mới xuống, lúc ấy người ta mới sửa điện được. Bà nội bị ngã nên không đi lại được, mọi việc trong nhà đành giao cho tôi và chú làm. Tôi chuẩn bị bữa sáng, chú lo lau dọn các phòng bị mưa hắt. Bữa sáng thì đơn giản rồi, cứ nấu mì với mấy quả trứng gà, thêm chút rau bắp cải thái rối là ngon lành. Đến bữa trưa, bà nội nằm mãi trong phòng quá chán, nên bắt chú dìu ra bếp ăn cơm cùng chúng tôi cho vui. Tôi vào bếp nấu ít đậu khuôn, sốt cà và rau muống luộc. Nhìn mâm cơm đến tôi còn thấy mắc cỡ. Rau muống chả hiểu sao mà vàng như dưa cải. Đậu khuôn sáng chưa kịp vàng đã vội lật lên bị nát cả. Trộn với sốt cà chua, nhìn chúng này càng thảm. Tôi cười cười, nói với hai vị thực khách đang nhìn mâm cơm với ánh mắt chán ngán. Con nấu ăn không khéo lắm, mọi người ăn tạm à. Bà nội gượng cười với chú Tùng. Cháu nó không mấy khi nấu ăn, cháu thông cảm. Chú vui vẻ bưng bát cơm, cầm đũa nói: Mưa bão thế này, có cơm ăn là mừng rồi. Thôi, con mời bà, mời Nhã ăn cơm. Tôi và bà đều chăm chú nhìn chú, không có phản ứng gì đặc biệt. Chú ăn uống rất ngon lành. Thấy hai bà cháu tôi không động đũa, chú liền giục: Bà với Nhã ăn đi chứ. Ăn đi, kẻo cơm canh nguội hết mất ngon. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đồ ăn tôi nấu trông hơi xấu, chứ ăn thì vẫn tạm được. Nhưng đó chỉ là chút suy nghĩ tự an ủi của tôi mà thôi. Đến khi tôi tự mình ăn thành quả thì thấy đậu vừa chua vừa nhạt, canh rau muống lại có mùi của rau heo. Tôi khựng lại, chẳng buồn nhai tiếp, cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay không chịu chú tâm vào học nấu ăn cho ngon một chút. Ngước mắt lên nhìn chú, tôi thấy chú vừa nhai cơm vừa mỉm cười đầy ý nhị. Mặt tôi lập tức nóng bừng, cúi đầu ăn cố cho xong bữa cơm. Hối hận quá, giá mà biết nấu ăn một tí thì đâu có bị xấu hổ trước khách khứa thế này. Bà nội tôi cũng không chê, vui vẻ nói: Hôm nay cái Nhã nấu ăn ngon hơn mỗi bữa rồi đó, cứ tập thêm vài lần chắc biết nấu ngon. Chú Tùng lập tức hỏi: Còn có thể nấu dở hơn được nữa hả bà? Tôi lườm chú ta. Chú ta cười với tôi đầy khiêu khích. Tôi biết mình nấu dở thật nên không dám nói gì, cúi đầu ăn cơm. Bà nội nói: Lần trước cái Nhã nấu bị mặn, tao còn không ăn nổi một miếng. Lần này nấu được vậy là tốt rồi. Chuyện nấu ăn với tôi là một thử thách. Ngộ lắm, lúc nấu rõ ràng nêm nếm đã vừa miệng, vậy mà khi ăn lại cứ thiếu cái này, dư cái kia. Nếu không phải chỉ có mình tôi trong bếp thì chắc chắn sẽ nghĩ có ai đó đã chơi xỏ mình. Không ai chê đồ ăn của tôi, nhưng đến chiều hôm đó, người vào bếp là chú Tùng. Chú ta bảo: Chú đã ở ké nhà, không mất tiền rồi, thì cũng nên nấu nướng một chút, như thế đỡ ấy nấy. Tôi biết thừa là chú sợ phải ăn đồ tôi nấu. Sự tinh tế không vạch trần này khiến tôi cảm thấy có một chút dễ chịu. Chú ta cũng biết lấy lòng người khác đó chứ. Ban đầu tôi còn nghĩ chú là dạng công tử bột thành phố, không biết gì về nấu nướng. Nhưng sau khi thấy chú điêu luyện, tao thơm xả, băm nhuyễn trên bếp với ngọn lửa phừng phừng như trong nhà hàng, thì tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, muốn bái chú làm sư phụ. Thấy tôi chăm chú nhìn, chú ta liền nói: Muốn món thịt rang sả thơm ngon cháy cạnh thì phần sả này phải được phi thơm vàng trước. Phần thịt heo ba chỉ thì phải rửa sạch, chần qua nước sôi cho bớt mùi hôi, sau đó thái thật mỏng, ướp với một chút dầu ăn cho mềm. Chú ấy không đợi tôi hỏi đã thao thao bất tuyệt hướng dẫn tôi. Tôi theo lời chú, vừa nghe vừa làm, chăm chỉ như một cô phụ bếp mới vào nghề. Tôi phải công nhận tay nghề nấu ăn của chú ta còn tốt hơn cả bà nội. Bà nội cũng công nhận điều đó. Kể từ hôm đó, chú ta trở thành chủ của căn bếp. Hai hôm sau nước rút, người ta bắt đầu đi ra đường, sang thăm nom nhà nhau. Chú Tùng chở tôi về nhà cái Quỳnh. Tôi thăm con bạn đã xa cách nhau tận mấy ngày. Còn chú thì dọn hết quần áo, mang sang nhà tôi. Trưởng các xóm huy động thanh niên trai tráng, các gia đình cùng nhau chung tay giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả cho các nhà bị ảnh hưởng nặng bởi mưa bão. Tôi, Quỳnh và cả chú Tùng dĩ nhiên là cũng xung phong tham gia. Tôi đang bận cào bụng trong nhà của bà Thơm thì cái Quỳnh bước đến nói nhỏ bên tai: Ê, chắc tao bị sao rồi đó mày. Tự nhiên giờ tao thấy chú ta cũng được mắt lắm. Tao thấy phong cách này cũng lạ, cũng xinh. Tôi theo ánh mắt của Quỳnh cùng nhìn ra sân. Lúc này chú Tùng đang cùng cánh đàn ông khiêng bùn trong sân nhà ra ruộng. Chú ta xắn quần lên đến đùi, áo ba lỗ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ. Ngoài đường, những chị em chẳng ai không trộm nhìn chú ta lấy một cái. Tôi đáp Quỳnh một cách hời hợt: Ừ. Cái Quỳnh nói: Mày nhạt nhẽo thế. Chú ta nam tính thế kia mà không thèm nhìn, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Việc chú ta nam tính tôi thừa nhận. Tôi nhớ lại mấy lời chú ta từng nói về việc chú ta luôn phải tìm quên nỗi buồn trong những cuộc tình chóng vánh. Lại nhìn cách chú ta cười nói với đám con gái mà xem. Có khi nào chú ta lại tìm cách chữa lành mình bằng cách tán tỉnh một trong số các cô gái ở đây không? Nghĩ đến đây, tôi liền thấy khó chịu. Chú ta thật sự có bệnh hay chỉ đang ngụy biện cho cái sở thích trăng hoa của mình? Sau đợt tình nguyện này, tiếng tăm của chú Tùng trong làng nổi như cồn. Những bức ảnh tôi chụp chú ta dưới mái hiên ngày mưa đã lên đến 10.000 lượt thích. Trong đó, các bình luận toàn là người làng. Ai cũng khen chú đẹp trai, lại còn tốt bụng. Danh tiếng của chú ta trong cộng đồng người hâm mộ lại càng tăng lên. Đâu chỉ có thế, người hâm mộ còn đến tận nhà bà nội tôi để thăm hỏi và tặng quà cho chú ta. Ngày nào cũng có ít nhất một cô gái thập thò gửi chú ta ít bánh lá tự gói, rổ lạc luộc hay chục trứng gà so. Ai đến chú ta cũng tiếp, cho gì chú ta cũng nhận. Bà nội lại là người hiếu khách, có khách đến thì bắt tôi pha trà rót nước, tạo điều kiện cho chú ta nói chuyện với các chị em rảnh việc ấy suốt ngày. Tôi không thích có nhiều người lạ đến nhà, nhưng lại không thể không làm việc. Nên sau khi trà nước xong xuôi, tôi lại chui vào trong phòng nằm đọc sách. Sách đọc thì chữ có chữ không, chứ lời người ngoài cửa thì nghe không sót một chữ. Nửa tháng sau, ngôi làng nhỏ đã trở về cuộc sống thường nhật. Đám học sinh chúng tôi cũng chuẩn bị đến trường. Sáng hôm đó, tôi có hẹn với Quỳnh lên trên chợ huyện mua sắm đồ dùng học tập. Tôi đang định mặc luôn bộ đồ ở nhà, khoác thêm cái áo khoác gió để đi cho tiện, thì bất ngờ chú Tùng gõ cửa sổ. Tôi hé cửa nhìn chú. Có chuyện gì ạ? Đi chợ huyện à, cho chú đi với. Chú đi làm gì? Đi chợ thì đi mua đồ, chứ đi làm gì, con bé này. Tay chú ta vậy mà nhanh hơn sóc, búng nhẹ đầu mũi tôi một cái, rồi ruột về làm tôi phản ứng không kịp. Chú ta cười bảo, chú đợi bên ngoài nhé. Tôi đóng cửa sổ lại. Tự nhiên thấy mặc bộ đồ ở nhà đi có hơi xuề xòa, liền tìm cách thay một bộ tươm tất hơn. Một lúc sau chú ta nhìn thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vừa nói vừa cười rất điểu. Lần đầu tiên thấy cháu mặc đầm đó, cũng ra dáng gái phố ghê chứ. Tôi thấy hơi quê quê. Thật ra tôi không định mặc đầm đâu, chỉ có điều chiếc đầm này là tươm tất nhất trong số đồ mà tôi có rồi. Nhìn lại chú ta đi, ăn mặc cũng điệu đà kém gì. Quần kaki, áo thun rộng kết hợp với áo khoác kaki dáng Hàn Quốc, tông màu nâu và trắng. Tôi đoán chừng nếu chú ta hớt cái mái tóc dài kia đi thì khối chị em phải chết ngất với bộ dạng này. Nhưng tôi và chú Tùng vẫn chưa là gì với bộ dạng của Quỳnh. Cái Quỳnh mặc cái đầm trắng hoa nhí, tóc thắt hai bím, lại còn tô son đánh phấn, trông tươm tất còn hơn đi đám. Tất cả là vì con bé muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt Tùng Idol. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Phần Đời Lẻ Bóng của tác giả Hoài Thư. Sau khi theo dõi xong tập 1 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên nhấn vào đăng ký và nút chuông theo dõi để không bỏ lỡ những bộ truyện tiếp theo trên kênh của Trinh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.